Thế con xin phép thầy về thầy. Con cũng quyết tâm mà bây giờ thì con muốn cho cái tâm con được thanh tịnh, con rất thích được một cái học được cái pháp môn thiền, nhưng mà con sơ sơ còn con nhớ quá. Con xin thầy tế độ cho con để con có đủ nhân duyên để cho cái cuộc đời còn nặng nề con đi cho đúng con đường chính xác, mà con không bị người Phật tử mà đi trước con nó lôi kéo con thì ta chưa có hiểu được nhiều đó thầy. Xin thầy tế độ cho con để con luôn luôn sáng suốt đi đúng con đường sáng suốt. Rồi bây giờ con khi nào có dịp con về, con ở đây trong vòng 5-7 ngày tuần lễ thì trực tiếp thì dạy cái căn bản đầu tiên con. Cách thức tu tập phải đi từ căn bản chứ không phải nó thương được. Phải thực hành. Vậy thì con có thể dành 10 ngày đó thôi. Cũng được không? Con sẽ đến đây con tu tập. Thầy dạy con từ cái thiền của họ có bản chất gì. Thầy con con luôn xuất gia cũng là được sau con có thể con nói không đủ mà con về nhà thật thôi. Phải nắm cho được pháp thì mình tu thôi. Thế nếu mà không có nắm được pháp mình tu, mình có thể lọt vào bên cái vọng tưởng, hãy ức chế ý thức của chúng ta dừng thì chúng ta sẽ lọt vào vọng tưởng. Cho nên coi chừng cái ý thức là quan trọng. Con đọc trong kinh Pháp Cú Phật dạy ý làm chủ ý tạo pháp, ý diệt đạo pháp, không được diệt ý thức.